Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411: Bồi thường. Chương 157: Bồi thường, không có đi. Ta vừa tới tòa thành thị này không lâu. Chúng ta hẳn là cũng chưa từng gặp mặt. Trương Hằng nói, cho dù đối diện có phân lượng người đã xuất hiện, nhưng là bàn tay của hắn vẫn như cũ đặt tại tên xăm mình trên đầu. Không có buông ra, vậy thì có ý tứ. Chúng ta đã chưa từng gặp mặt, trước đó cũng không quan hệ gì. Bằng hữu kia ngươi làm sao lại muốn làm ra đáng sợ như vậy sự tình đâu. Lão nam nhân nhìn chung quanh một vòng bốn phía, nhìn thấy trên mặt đất mình ngã trái ngã phải thủ hạ. Đem lau xong tay khăn tay đưa cho người đứng phía sau. Cởi bỏ trên người ra tạp dề. Còn không mời dạy tên của ngươi. Ta chỉ là cái không quan trọng gì vô danh tiểu tốt. Danh tự không trọng yếu. Lấy tiền làm việc. Bất quá ta cố chủ ngươi hẳn là nhận biết. Hắn đêm nay hẹn người ở chỗ này tiến hành giao dịch. Công việc của ta liền là bảo đảm giao dịch bình thường tiến hành. Trương Hằng nói, a, Jonathan tiên sinh, ta thích hắn, hắn sau lưng ngươi trên xe sao? Nếu như hắn có thể sớm một chút xuống tới ta nghĩ liền sẽ không phát sinh như thế để người tiếc. Núi bi kịch, ta cố chủ hy vọng có thể lúc xuống xe nhìn thấy thành ý của các ngươi. Không nên, đem ta tốt tính coi như có thể được một tấc lại muốn tiến một thước lý do. Hài tử, giao dịch không phải làm như vậy. Lão nam nhân lắc đầu. Chúng ta ngay cả hàng hóa cái bóng cũng còn không có gặp. Liền muốn trước lấy tiền ra. Đi tới chỗ nào đều không có đạo lý như vậy đi. Jonathan tiên sinh cùng người khác làm ăn. Dưới tình huống bình thường đối diện cũng sẽ không dùng đám hàng này đến hoan nghênh hắn. Trương Hằng dùng sống đao vỗ vỗ tên xăm mình gương mặt. Động tác này để không khí hiện trường khẩn trương lên. Lão nam nhân người đứng phía sau đưa tay nhao nhao tiến vào trong ngực. Nhưng là sau đó bị lão bản của bọn hắn chế dừng. Có ý tứ, ta đã thật lâu không có nhìn thấy giống ngươi thú vị như vậy người. Ta ngược lại thật ra thường, xuyên sẽ gặp phải dạng này mặt hàng. Bởi vì mũi đao một mực tại tên xăm mình trước mặt lắc lư. Cái sau thế mà không chịu nổi đến trực tiếp bị dọa đái ra. Thủ hạ bọc mủ biểu hiện cũng làm cho lão nam nhân có chút nhíu mày. Hắn cũng không còn nói nhảm. Trực tiếp quay đầu đối người sau lưng nói. Lấy tiền ra, Trương Hằng nghe vậy rốt cục cũng buông lỏng bàn tay. Đem tiểu đao một lần nữa cắm về trên bàn. Già trong mắt của nam nhân lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc trước Trương Hằng một hơi xử lý bốn người thời điểm hắn đều không có làm sao giật mình. Nhưng là Trương Hằng hiện tại lui một bước, ngược lại để hắn có loại nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này cảm giác. Hắn ho khan một cái nói, tốt, các ngươi còn muốn mất mặt xấu hổ tới khi nào? Nghe vậy trên đất mấy người đều cố nén đau đớn một. Lần nữa đứng lên, cúi đầu khập khễnh hướng lò sát sinh đi vào trong đi. Chờ một chút, Trương Hằng mở miệng nói, chỉ vào trước đó bị hắn đâm xuyên thủ đoạn ra hòa. Hắn đến nhanh đi bệnh viện, cái này một chút vết thương nhỏ đối đến ta nói không tính là gì. Ta mới sẽ không giống nữ nhân đồng dạng ngạc nhiên, hơi băng bó một chút liền tốt. Cái sau nói, gương mặt non nớt trên viết đầy đấu sĩ kiêu ngạo. Hắn phần này cường ngạnh nam nhân tuyên ngôn cũng thắng được không ít đồng bạn đồng ý. Hy vọng ngươi tàn phế ngay cả cái nĩa đều nắm bất ổn thời điểm sẽ không vì đêm nay đã nói mà hối. Hận, Trương Hằng thản nhiên nói. Hắn cho tới bây giờ đều không phải một cái xen vào việc của người khác người. Khuyên hai lần sau tuyệt đối sẽ không lại khuyên lần thứ ba. Mỗi người đều cần là lựa chọn của mình chỗ phụ trách. Vô luận là hóa học lão sư, vẫn là trước mắt cái này cố gắng muốn chứng minh mình là cái nam nhân Albany tiểu quỷ. Cái này lão nam nhân thủ hạ cũng cuối cùng đem một con giấy da trâu túi đem ra. Trương Hằng làm thủ thế, ra hiệu trong xe hóa học lão sư ra. cái sau sâu hít hai cái khí, đẩy cửa xe ra, lúc xuống xe hắn còn bị cửa xe hạm đẩy ta một chút. Bất quá rất nhanh liền ổn định thân thể, ôm trong ngực thùng giấy bước nhanh tới. Jonathan, ta coi là lấy giữa chúng ta tín nhiệm trình độ, người bản sẽ không như thế đề phòng, còn chuyên môn mướn vị bằng hữu này, ngươi là không tin lời hứa của ta đối với ngươi sao? Hóa học lão sư tiếp nhận giấy ra châu túi, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ, há to miệng, muốn giải thích cái gì? Nhưng là nhớ tới Trương Hằng trước đó đối với hắn căn dặn lại đem miệng đóng lại. Đếm một chút đi, Trương Hằng nói, hóa học lão sư gật đầu, đem giấy da trâu trong túi hiện kim phi nhanh kiểm lại một bên. Về sau lau vệt mồ hôi nước nói, không có vấn đề, tựa như ta nói, lão nam nhân nhướng nhướng lông mi. Vậy kế tiếp chúng ta có thể kiểm hàng sao? Hóa học lão sư rốt cục đem trong ngực mệnh căn tử đồng dạng thùng giấy nộp ra. Dưới tay kiểm hàng thời điểm lão nam nhân cũng không nhàn rỗi. Một đôi mắt nhiều hứng thú đánh giá Trương Hằng, nhưng là cũng không có lại mở miệng. Thẳng đến thủ hạ người trở về nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Hóa học lão sư lập tức khẩn trương lên. Ta làm đồ vật chính ta kiểm tra qua. Phẩm chất đều rất tốt. Tuyệt đối vượt qua người định tiêu chuẩn. Thả lòng, thả lòng. Những cái kia hàng không có vấn đề gì. Ta rất hài lòng, lão nam nhân nói. Hắn cũng làm cho hóa học lão sư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay sau đó lão nam nhân lời nói xoay chuyển. Như vậy tiếp xuống nên tâm sự vấn đề bồi thường. Bồi thường? Cái gì bồi thường? Hóa học lão sư trong lòng lần nữa siết chặt. Ngươi người đã thương ta người. Các ngươi sẽ không phải liền muốn đi thẳng như vậy đi. Lão nam nhân cười cười. Ta là giảng đạo lý người. Nhưng là ta người ở phía trên cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. Ngươi biết, chúng ta là một cái phức tạp, đại gia đình, cho nên tại làm việc thời điểm nhất định phải cân nhắc đến các mặt. Hóa học lão sư nghe vậy có chút không biết làm sao, cầm túi giấy ngơ ngác đứng tại chỗ. Tại một đoạn thời khắc hắn thậm chí ở trong lòng oán trách lên Trương Hằng trước đó ra tay quá làm. Lại. Không phải hiện tại hai người cũng đã có thể an toàn trở lại trên xe. Trương Hằng lại là hoàn toàn bất vi sở động. Hắn biết rõ nếu như trước đó mình không nặng tay, người đối diện chắc chắn sẽ không giống bây giờ khách khí như vậy đối đãi bọn hắn. Hắn hỏi trước mặt lão nam nhân, ngươi muốn thế nào? Nhưng là Trương Hằng không nghĩ tới chính là đối diện tên kia mục tiêu vậy mà không phải bên cạnh. Hắn hóa học lão sư mà là hắn. Lão nam nhân mở miệng nói. Làm đền bù, ngươi ở trong tay ta là một tháng thế nào? Đây không có khả năng. Trương Hằng không chút do dự. Cự tuyệt nói. Ta không hứng thú cuốn vào phiền phức bên trong. Nhưng ngươi bây giờ đã tại phiền phức bên trong. Ai có thể mang đến cho ta phiền phức? Ngươi sao? Trương Hằng vừa dứt lời. Lão nam nhân sau lưng mấy tên thủ hạ đột nhiên từ bên hông móc ra thương đến. Nhưng mà bọn hắn đều không nghĩ tới còn có một người so động tác của bọn hắn càng nhanh. Liền tại bọn hắn nhắm chuẩn Trương Hằng trước đó một thanh Beretta 92F đã chỉ hướng lão nam nhân. Trước mắt đột phát tình trạng để hóa học lão sư trái tim nâng lên cổ họng. Hắn không nghĩ tới trước một giây đám người còn tại hòa hòa khí khí đàm phán. Một giây sau lại đột nhiên trở mặt. Cái này là vô dụng. Tựa như ta nói, chúng ta là một cái đại gia đình. Cho dù bị người chỉ cái đầu, lão nam nhân vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Chậm rãi nói, đại gia đình ý tứ cũng liền mang ý nghĩa ai cũng có thể hy sinh. Người giết ta, chẳng mấy chốc sẽ có người thay thế vị trí của ta. Không nhưng chính ngươi muốn chết. Ngươi trong xe đồng bạn cũng trốn không thoát. Chúng ta một chút trong tiệm gần nhất vừa lúc ở thiếu nhân thủ. Ta tin tưởng nàng có thể giúp chúng ta giải quyết một chút ở phương diện này phiền não. Có đúng, không, vậy ta giết hắn đâu? Trương Hằng đem họng súng thay đổi hướng một bên, trợn mắt hốc mồm. Hóa học lão sư, ta giết sẽ vì gia đình của ngươi đẻ trứng vàng gà mái, không biết ngươi những nhà khác người sẽ nghĩ như thế nào. Hết chương.